Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chiếm lĩnh Cao Sơn Thành. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nhìn Lincoln rời đi. Đúc minh bạch hôm nay trận này thắng lợi xa xa không phải kết thúc, mà là lớn hơn nữa đấu tranh bắt đầu. Chẳng sợ chính là có Philip bá tước hỗ trợ, cũng chỉ là ngăn trở Frank đế quốc truy trách. Cũng không thể đủ làm Andorra thân vương nuốt xuống này một hơi. Phải biết rằng này dù sao cũng là Andorra thân vương thực tế khống chế địa bàn. Đến miệng thịt bị đúc cấp cắn ngược lại một ngụm. Đổi làm là ai đều không thể tiếp thu. Mặt khác một chút chính là Mountain Quang Minh quân. Phía trước phong bạo Castle là bởi vì lâu đài quá nhỏ. Căn bản liền không có biện pháp làm giáo đình quân đóng quân. Cho nên phong bạo Castle chỉ có giáo đường không có giáo đình quân. Hơn nữa Quang Minh thần giáo cũng không ngốc. Phong bạo Castle loại địa phương này ngay cả Frank đế quốc chính mình đều không nghĩ muốn. Chẳng lẽ phái một chi giáo đình quân tới trợ giúp Frank đế quốc ngăn cản băng ma sao? Rốt cuộc chỉ cần phong bạo Castle có giáo đình quân tồn tại. Một khi băng ma tiến công, giáo đình nếu là không có bất luận cái gì động tác. Kia như thế nào không làm thất vọng hắn kia cái gọi là thần ái thế nhân danh hiệu. Nhưng là chỉ cần Quang Minh quân không có ở phong bạo Castle, đến nỗi phong bạo Castle bá tánh như thế nào băng ma giết chóc, đây đều là Frank đế quốc sự tình. Thậm chí ngay cả cuối cùng từ bỏ cũng cùng giáo đình không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là hiện tại phong bạo Castle đã chiếm cứ Cao Sơn Thành. Có thể nói Cao Sơn Thành cùng hắn chung quanh tiếp cận 100 vạn người lãnh địa dân cư. Mới là phong bạo Castle tương lai chân chính phát triển tiềm lực. Dựa theo đúc phía trước phong cách hành sự cùng đối đãi giáo đình thái độ. Này một chi 5.000 người Quang Minh quân đóng quân. Quả thực chính là một viên bom hẹn giờ. Tùy thời đều có khả năng làm cho phong bạo quân cùng giáo đình chiến tranh trước tiên phát sinh. Cho nên đúc cần thiết nếu muốn biện pháp đem Quang Minh quân cấp lộng đi. Mà cái này lộng đi con đường cũng chỉ dư lại một loại. Đó chính là Casman. Vô luận lúc trước Casman như thế nào. Nhưng là hiện tại Casman đã trở thành đúc đoàn thể bên trong đáng tin. Trừ bỏ ngoài miệng nói tín ngưỡng Quang Minh thần. Nhưng là thực tế làm sự tình không có chỗ nào mà không phải là phản giáo đồ hành động. Tới rồi hiện tại loại này giai đoạn. Casman ngay cả nói đều giống nhau lười đến nói. Trừ phi đúc là trêu chọc hắn thời điểm. Mới có thể lời lẽ chính đáng kiên trì chính mình là chủ tín đồ. Lúc trước đút lót hồng y giáo chủ Leonard thời điểm. Hắn liền cùng Casman hứa hẹn quá. Sẽ cho hắn một cái đại thành giáo chủ chức vị. Thậm chí là Andorra thành loại này đại chủ giáo chức vị. Nhưng là Casman chính mình cũng minh bạch cùng phong bạo Castle chói vì nhất thể. Hơn nữa ở phong bạo Castle nhật tử hắn quá càng ngày càng tiêu dao. Thật muốn đi một cái gì đại thành đến giáo chủ. Nói không chừng còn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên Casman lúc sau vẫn luôn đều không có đề cái này thời kỳ. Nếu Casman chính mình đều không nói muốn thăng cấp. Hồng y giáo chủ Leonard tự nhiên cũng làm như không có phát sinh giống nhau. Hắn còn tỉnh rất nhiều chuyện. Hiện tại đúc cảm thấy cái này thời cơ đã thành thúc. Casman đảm đương Cao Sơn Thành giáo chủ không có bất luận vấn đề gì. Lại này giáo đình tối cao trách nhiệm người. Cần thiết là muốn phong bạo Castle người một nhà. Nghĩ vậy một chút, đúc lập tức phái lính liên lạc đi hướng phong bạo Castle. Chuẩn bị đem Casman cấp mời đi theo giải quyết chuyện này. Ở Cao Sơn Thành chủ trong phủ mặt nơi nơi nhìn thoáng qua lúc sau. Đúc phải tới rồi phong bạo quân đệ tam đoàn trưởng các truyền đến tin tức. Đó chính là bọn họ đã đem đế quốc 11 quân đoàn toàn bộ đều khống chế tốt. Trừ bỏ đế quốc 11 quân đoàn ở ngoài. Còn có chính là Mountain quân cũng đã toàn bộ tập kết xong. Chờ đợi đúc làm ra cuối cùng an trí. Nghe thấy cái này bẩm báo. Đúc cũng không có tâm tình ở cái này Cao Sơn Thành bảo bên trong nhiều ngốc. Nói thật. Đúc đối với loại này thời trung cổ lâu đài đã sớm đã không có gì mới mẻ cảm. Hơn nữa lâu đài muốn thật luận cư trú điều kiện cũng chẳng ra gì. Ẩm ướt, âm u, quạnh quẽ từ từ bất lợi điều kiện. Nếu là giống nhau lâu đài nhỏ còn hảo, như là Phong Bạo Castle hậu hoa viên ở như là phù thủy bọn họ một ít người. Còn có quản gia cùng người hầu, hơi chút còn có thể náo nhiệt một chút, như là Cao Sơn Thành loại này đại thành bảo. Trừ bỏ cửa một chút thủ vệ binh lính ở ngoài, trên cơ bản toàn bộ lâu đài lãnh mặt đều có một loại lái đi không được âm trầm cảm. Đúc thật sự là không nghĩ ở tại loại này lâu đài bên trong. Ngay cả ngốc đều không nghĩ, tiếp tục ngốc đi xuống. Đúc dẫn theo một chúng Phong Bạo quân tướng lãnh, đi trước ngoài thành quân doanh bên trong. Vẫn là cái kia vấn đề, chính là thời Trung Cổ thành trì cùng Trung Quốc cổ đại có bản chất khác nhau. Bọn họ đều này đây một cái lâu đài vi chủ thể. Số ít một ít pháo đài hình hoặc là thủ đô, mới có cao lớn rộng lớn tường thành đem sở hữu dân chúng đều cấp vòng lên. Cao Sơn Thành tuy rằng ở Frank đế quốc cũng coi như là một tòa đại thành, nhưng là hắn vẫn như cũ không có như vậy cường tài lực kiến tạo vây thành tường thành. Trừ bỏ thành chủ thành lũy cùng một ít thượng tầng thị dân ở tại trong thành mặt ở ngoài, đại bộ phận Cao Sơn Thành thị dân đều là quay chung quanh ở lâu đài quanh thân, hình thành một cái mở ra tính thành trấn. Mountain quân doanh cùng đế quốc 11 quân đoàn quân doanh, tự nhiên cũng là đặt ở ngoài thành, liền cùng Phong Bạo quân giống nhau. Trong thành mặt không có lớn như vậy đất trống tới an trí. Đúc đi ra cửa thành thời điểm, nhìn đến Phong Bạo chiến kỳ đã tung bay ở Cao Sơn Thành đỉnh điểm. Hơn nữa cửa thành sở hữu thủ vệ tuần tra binh lính đều đã biến thành chính mình Phong Bạo quân. Đối với này một loại biến hóa, Đúc trong lòng mặt có một loại ức chế không được tự hào. Rốt cuộc chính mình cũng coi như là nào đó ý nghĩa thượng chân chính triển khai chính mình khuếch trương chi lộ. Đồng thời Ellen còn chuyên môn phái ra một bộ phận binh lính làm cảnh vệ đội, tiến hành toàn thành tuần tra cam đoan trật tự, phòng ngừa bên trong thành có người thừa dịp chiến đấu hỗn loạn thời kỳ tiến hành các loại phạm tội hành vi. Đây cũng là ở chiến tranh thời điểm có thể nói sẽ phổ biến phát sinh sự tình. Nhưng là Đúc biết muốn nhanh nhất thu phục Cao Sơn Thành dân tâm, cam đoan Cao Sơn Thành ổn định chính là đệ nhất thuận vị. Chỉ có làm Cao Sơn Thành dân chúng cảm thấy bọn họ không có đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa tương lai có càng tốt phát triển, tự nhiên liền sẽ ủng hộ Đúc trở thành bọn họ tân lĩnh chủ. Đi vào ngoài thành quân doanh thời điểm, Mountain quân cùng đế quốc 11 quân đoàn chia làm hai cái phương trận chỉnh tề sắp hàng. Bất quá hai bên khí thế thượng xác thật hoàn toàn bất đồng. Mountain quân đội trận binh lính rõ ràng trên mặt có một loại kích động. Bởi vì các quân quan đều đã nói cho bọn họ, chỉ cần nguyện ý, tương lai có thể gia nhập đến Phong Bạo quân danh sách bên trong. Rốt cuộc Mountain quân đã từng là cùng Phong Bạo quân đã giao thủ. Đối với Phong Bạo quân chiến tích, trang bị, cùng với cái loại này thiết huyết túc sát khí chất, bọn họ đều là phi thường quen thuộc, đặc biệt là sau lại Phong Bạo quân cải cách, binh lính bình thường có thể thông qua quân công đạt được phong điền cùng trở thành kỵ sĩ lúc sau. Liền càng là kích thích Mountain quân bình thường hạ tầng binh lính. Đây mới là bọn họ chân chính muốn đãi ngộ, cho nên hiện tại có như vậy một cái cơ hội, trở thành Phong Bạo quân loại này giết chóc máy móc bên trong một viên. Bọn họ tự nhiên tại nội tâm bên trong chính là nguyện ý. Nhưng là đế quốc đệ thập nhất quân đoàn nhìn thấy Đúc xuất hiện, trên mặt đều có một loại khắc chế không được sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước ở Andorra ngoài thành cũng đã bị Đúc Phong Bạo quân cấp tước một đoạn. Hiện tại lại rơi xuống Đúc trong tay. Này còn có thể có mạng sống cơ hội sao? Cùng Philip đối thoại tao ngộ quang minh quân xử lý đế quốc. Quân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.